Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ để thuốc lại, không ở lại thêm nữa mà rời đi. Không ngờ Tần Như Lương rất kiên trì, chỉ đứng yên tại bên cửa. Đến khi thấy Tô Vũ đi ra thì mới thôi. Buổi chiều hạ du đúng là rất bận, bị thủ thành kéo ra bên sông Tương ngoài thành lấy bùn, đến tối mới về. Buổi tối Tô Vũ lại thoa thuốc cho nàng, đến hôm sau vết hàn đúng là nhạt gần như không thấy, nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra. Thẩm Nguyệt đổi sang một cái khăn quàng cổ khác xinh hơn, chờ Hạ Du đến làm phiền. Cuối cùng Hạ Du xốc ra xem mà cũng chẳng thấy gì, chỉ thấy làn da trắng nõn của nàng. Mặt trời mọc, Thẩm Nguyệt bảo thân binh cho Liễu Thiên Hạc ra ngoài phơi nắng. Lúc trước mọi người vội vàng đuổi Ôn Dịch, đương nhiên không rảnh quan tâm hắn ta. Nhưng nấu xong thuốc thì vẫn đưa đến cho hắn ta một phần. Liễu Thiên Hạc ở trong lồng sắt, cả người bẩn thỉu. Hắn ta đã tìm mọi cách để thoát thân, nhưng đều thất bại. Thật không ngờ là lồng sắt của Dạ Lương lại tốt thế. Liễu Thiên Hạc không rửa mặt được, lại lôi thôi lếch thếch, cả người ngứa ngáy, nếu không ra ngoài phơi nắng thì sẽ có giận mất. Tần Như Lương đi ngang qua, hoàn toàn coi Liễu Thiên Hạc như không khí. Dưới mái tóc bờm sờm, Liễu Thiên Hạc nhìn chằm chằm Tần Như Lương, gọi. Tần Như Lương, ta có lời muốn nói với ngươi. Liễu Thiên Hạc tuy là ca ca ruột của Liễu Mi Vũ, nhưng đã lâu Tần Như Lương chưa gặp lại hắn ta. Cuối cùng Tần Như Lương vẫn dừng lại. Liễu Thiên Hạc cảm khái, ta không ngờ Thiên Tuyết cuối cùng lại lấy ngươi, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì đã đưa muội ấy về kinh, không phải chịu khổ nơi biên quan. Thiên Tuyết vẫn khỏe chứ? Sắc mặt Liễu Thiên Hạc chân thành, tha thiết. Tần Như Lương thản nhiên nói, người yên tâm, nàng sống rất tốt. Thiên Tuyết từ nhỏ đã yếu đuối lương thiện, cần người bảo vệ. Lần trước ta nghe Hạ Du nói Thiên Tuyết vụng trộm với ai, chắc chắn là bị người hãm hại, mong người có thể đối xử tốt với muội ấy. Tần Như Lương nói, đương nhiên, cho dù tận mắt thấy nàng làm thế thì ta cũng chưa hề bạc đãi nàng hay đuổi nàng đi. Chuyện kia là một sỉ nhục đối với Tần Như Lương. Trước đó, hắn ta coi Liễu Mi Vũ như tâm can bảo bối. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn trong lòng hắn ta. Mọi chuyện đã qua đi khá lâu. Bây giờ nhắc lại, Tần Như Lương thấy mình không còn quá khó chịu nữa. Thời gian và trải nghiệm đã giúp hắn ta thản nhiên đối mặt với quá khứ. Hắn ta thậm chí có thể bình thản nhắc đến chuyện này, không thẹn với lương tâm. Hắn ta thật sự đối xử quá tốt với Liễu Mi Vũ, là Liễu Mi Vũ có lỗi với hắn ta trước, phản bội hắn ta nào có lỗi gì. Cách chương.